Bạn đang nghe trên audio Sùng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Giết ra khỏi thành. Nhưng mà thời điểm Thạch Dực Long sắp đuổi kịp những người kia, thì bỗng nhiên trên đỉnh đầu của nó xuất hiện mây đen bao phủ. Cổ yêu khí bao phủ quanh chính cái đuôi khổng lồ, không trùng văn thành tráng lệ bị nó bao phủ. Yêu khí thổi qua mang lại vẻ điên cuồng trên đường phố, yêu vân che khuất bầu trời, khủng bố ép xuống, cửa hồ khiến người ta giơ tay có thể chạm vào. Bỗng nhìn cái đuôi to lớn như đỉnh núi hiện ra, Thạch Dực Long biến thành thiên thạch áp lên đỉnh đầu Diệp Hoàn Sinh, Bạch Ngữ, Mục Thanh Y, U Linh, Cẩn Nhu thì bị cái đuôi lớn quét qua, trùng trùng điệp điệp vó vào người Thạch Dực Long. Thạch Dực Long như lưu tình vẫn lạc nện xuống mặt đất, trực tiếp rơi vào trong kiến trúc, trên mặt đất lập tức dậy sóng. Một kích này so với Bạch Ngữ nghịch chuyển cắt bay đá chạy còn hiệu quả hơn nhiều. Thân thể Thạch Dực Long trôn sâu trong phế tích kiến trúc, nó lắc lắc đầu, hiển nhiên là bị một đuôi quét qua đầu óc choáng váng. Vừa rồi đó là... Cách đó không xa, đám người Vạn Mạnh cùng Lâm Ly đuổi tới thì mặt mũi đầy hoảng sợ, nhìn qua không trung. Thạch Dực Long bị đập bay, bọn họ có nhìn thấy, nhưng mà bọn họ chưa từng gặp qua cái đuôi nào như thế này. Cái đuôi to như dãy núi thì có khác gì rào lòng cơ chứ. Trọng yếu nhất là cái đuôi này đập Thạch Dực Long chóng mặt. Hình thể của Thạch Dực Long có lẽ không phải lớn nhất trong số hồn sùng, nhưng mà tài trọng của nó vô cùng khủng bố. Rơi xuống một mảnh lân giáp có thể đè chết một đám đế hoàng. Thạch Dực Long như vậy bày lượn trên cứ điểm, sau đó rơi xuống thì cứ điểm cũng nát tan. Một đuôi này quét qua có lực lượng cường đại như thế nào mới có thể làm cho Thạch Dực Long một cách quét bay? Ngô Trấn Cường Thống, đó rốt cuộc là sinh vật gì? Lâm Ly mở miệng hỏi. Cường Thống Ngô Trấn lúc này nhíu mày, rất khó tưởng tượng trong văn thành này lại có cao thủ ẩn nấp sâu như vậy. Nghĩ đến nam tử mang mặt nạ màu bạc vừa rồi, đầu óc Ngô Trấn nhanh chóng chuyển động, muốn phỏng đoán thần phận của người nọ. Thực lực đạt tới loại cảnh giới này đều là thế hệ danh tiếng, hơn nữa so trẻ tuổi còn biến thái hơn nhiều. Nhưng mà cho dù như thế nào thì Cường Thống Ngô Trấn đều không thể tìm được người nào phù hợp tiêu chuẩn này. Theo sau. Hiện tại Cường Thống Ngô Trấn càng muốn biết người này là ai. Hắn tự mình nhảy lên lưng Thạch Dực Long, phát hiện trên con đường xuất hiện từng dấu vết lửa tím đang thiêu đốt, vì vậy lập tức cho Thạch Dực Long đuổi theo. Thạch Dực Long đập cánh bay lượn sát nóc nhà, mà một ít mái vòng cao lại bị nó quét tạt. Sở Mộ ngồi ở trên lưng Mặc Tà, trông thấy Thạch Dực Long đã đuổi theo sau lưng của mình thì lập tức lựa chọn một con đường khác với bọn người Bạch Ngữ. Tốc độ của Mặc Tà chạy tương đối nhanh, Sở Mộ chỉ nhìn thấy cảnh sắc trên đường đi dường như có biến ảo, cho dù thi triển dị đồng cũng nhìn không rõ. Mà sau lưng của hắn thỉnh thoảng truyền tới tiếng nổ vang, nhảm thạch bay tán loạn khắp nơi. Kỹ năng đều đánh vào sau lưng Mặc Tà, cho dù đánh ở phía trước thì Mặc Tà cũng có thể kịp thời né tránh. Xem ra năng lực né tránh và tốc độ có tăng lên, đều làm Mặc Tà càng tốt hơn. Cái đuôi lửa không ngừng thiêu đốt trên con đường bỏ chạy. Ngô Trấn khống chế Thạch Dực Long bây giờ vẫn không thể nhìn rõ bộ dáng của sinh vật kia, chỉ có thể nhìn thấy cái đuôi dài phiêu động trước mặt. Không ngờ né tránh toàn bộ. Sắc mặt Ngô Trấn có chút khó coi. Ngô Trấn tại Vân Cảnh là nhân vật xếp trong mấy hạng đầu, có thể chống lại hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại không ngờ xuất hiện hồn sùng sư cường đại như thế. Trọng yếu nhất là kẻ này còn cướp đi ma linh cấp chúa tể quý giá. Ma linh chúa tể là vật không phải Ngô Trấn dám nuốt vào một mình, cũng biết sẽ rước họa vào thân. Có thể thấy được giá trị ma linh chúa tể là cao bao nhiêu. Rốt cuộc là vật gì? Ngô Trấn nhìn qua cái đuôi lửa tím ở trước mặt, tâm càng ngày càng trầm xuống. Động tác sinh vật màu tím này vô cùng linh mẫn. Thạch Dực Long truy đuổi một thời gian dài vẫn duy trì khoảng cách như cũ. Nếu như phát động công kích diện tích lớn thì tòa thành sẽ tổn thương cực lớn, càng làm vô số dân chúng bị thương. Thạch Dực Long lộ ra bực bội, nó mở cái miệng phun đất đá ra ngoài lần nữa. Cát bụi lập tức bao phủ quảng trường, thực vật hai bên đường đi bị gãy đổ. Bụi màu vàng bao phủ quãng đường trong nội thành. Một đồng lớn kiến trúc bị bao phủ. Những cát đá này có lực xuyên thấu cực mạnh, cho dù Mặc Tà chạy tới nơi nào cũng bị cát đá công kích. Lão già, phát sinh chuyện gì? Trong nội thành ẩn nấp tội phạm quan trọng sao? Ngô Chỉ cùng Ngô Tự từ phương hướng khác đuổi theo tới, hỏi. Dẫn đội ngũ đi tới nơi này. Ngô Trần đối với Ngô Chỉ nói ra. Ngô Chỉ cùng Ngô Tự sững sờ, có chút kinh ngạc nói. Điều khiển đội ngũ, chuyện này có thể quá... Ngô Chỉ muốn nói cái gì? Hắn nghĩ chuyện bé xé giả to, nhưng mà ánh mắt lại lưu ý dấu vết vỡ vụn trên áo giáp giữa lồng ngực Thạch Dực Long. Hắn không thể nói ra câu nào khỏi miệng. Sinh vật cấp chúa tể trung đẳng như Thạch Dực Long còn bị thương. Ngô Chỉ rất khó tưởng tượng trong tòa thành này tiểu sinh vật nào có thể làm nó bị thương được. Trong bụi màu vàng, chính cái đuôi màu tím quét loạn bốn phương tám hướng, cơ hồ trong chớp mắt đã đi tới nội thành khác. Tốc độ kia càng làm cho Ngô Chỉ cùng Ngô Tự không nhìn rõ. Cái đó là... Ngô Chỉ cùng Ngô Tự đều ngây người. Còn không cút đi điều quân cho ta. Ngô Trần có chút bực bội nói ra. Ngô Chỉ phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng khống chế hồn sùng, bay vào trung thành. Ngô Trần nói đội ngũ chính là cường sĩ, cường tướng, đang nghỉ đại trong văn thành. Có được xưng hô cường, không ai không phải cường giả cấp chúa tể. Những cường sĩ cường tướng này đều do cường thống Ngô Trần thống soái, tác dụng phòng ngừa các đế quốc trong nhiễm thông mê giới xâm lấn, ranh giới nhân loại. Hiện tại nhiễm thông mê giới đang trong giai đoạn bình thường. Nhiễm thông cứ điểm cũng không cần gác lại quá nhiều. Một bộ phận cường sĩ cùng cường tướng có thể về thành trì phụ cận nghỉ dưỡng. Bên trong văn thành có một bộ phận cao thủ trấn giữ. Chức trách của bọn họ là thủ vệ cương cảnh. Không phải tình huống đặc biệt thì không dễ dàng vùi đầu trong chiến đấu. Hiện tại Ngô Trần muốn điều bọn họ ra chiến đấu. Trình độ nhất định đã nói rõ. Ngô Trần nói có tính toán. Ngô Chỉ căn bản không dám vi phạm. Hơn nữa Ngô Chỉ vừa rồi cũng nhìn thấy sinh vật màu tím này thực lực vô cùng mạnh mẽ. Vết thương trên người Thạch Dực Long và tốc độ của sinh vật đó là thấy được. Ngã từ đường giống như mê cung, Ngô Trần đã phần không rõ tên kia đào tẩu tới nơi nào. Dù sao Mặc Tà phân hóa thành chín trong bụi vàng. Chín đạo thân ảnh này không khác gì bản thể Mặc Tà. Mặc Tà đang bay về hướng của bọn người Bạch Ngữ, tám phần thân khác chạy về hướng khác nhau. Thạch Dực Long phóng thích cát vàng tạo thành hoàn cảnh tốt cho Mặc Tà chạy trốn. Chạy rất xa rất xa, Mặc Tà quay đầu lại, đưa mắt nhìn Thạch Dực Long ngu dốt, phát ra âm thanh u oán. Mặc Tà đã thật lâu không nhìn thấy chiến đấu chính thức, thật vất vả đụng phải một sinh vật không bị miêu sát, thì tâm hiếu chiến của Mặc Tà bị câu dẫn ra ngoài. Bây giờ không phải là lúc, yên tâm, về sau sẽ có cơ hội. Sở Mộ nói ra. Vẫn còn ở trong vân cảnh, cũng đã xuất hiện sinh vật cường đại như Thạch Dực Long. Như vậy cường thành rộng lớn khác, còn có những người nào? Mặc Tà căn bản không cần lo lắng, không có đối thủ. Sau khi đi tới thành thị to lớn hơn, thì tất nhiên sẽ có cường đại chờ hắn. Xuyên qua quảng trường to lớn, Sở Mộ dần dần tiếp cận vị trí của bọn người Bạch Ngữ. Mục Thanh Y, Diệp Hoàn Sinh, Bạch Ngữ, U Linh Cần Nhu thấy Sở Mộ bình yên vô sự theo kịp, đều thoáng buông lòng một hơi. Thạch Dực Long cường đại xác thực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cho dù cường giả chúa tể trung đẳng như Bạch Ngữ chỉ miễn cưỡng chống lại. Chỉ bóng tên kia, chỉ có một con Thạch Dực Long. Diệp Hoàn Sinh hãi hùng khiếp vía nói ra. Hiện tại bọn họ tạm thời thoát khỏi truy tung, nhưng rất rõ ràng Hắc Hạt Thú Liệp Giả vẫn dù đáng ở gần, biết rõ bọn họ đang trốn ở nơi nào. Hiện tại bọn họ vẫn đang ở khu vực trung thành và nội thành, còn có 2/3 thành thị phải sông giá. Nghĩ tới cường giả chúa tể không dứt sẽ tới, thì sắc mặt bọn họ trở nên phi thường ngưng trọng. Chúng ta hình như bị vây quanh. Thời điểm này, U Linh Cần Nhu thấp giọng nói ra. Sau khi hóa thân thành U Linh, thì được cảm giác của Cần Nhu công chúa trở nên phi thường mạnh mẽ. Thậm chí trình độ nhất định còn có thể thông qua sóng tinh thần biết được người ta nghĩ cái gì. Đây dường như là độc tâm thuật của ma linh. Lực cảm giác U Linh Cần Nhu hiện tại có thể bao trùm khu vực lớn trung thành và nội thành. Phiến khu vực này có rất nhiều hồn niệm địch ý. Hơn nữa những người này thực lực không tầm thường. Đại khái có bao nhiêu người? Sở Mộ hỏi. Chừng 50. Nếu như cộng thêm đám người quần áo nâu đen thì có 70 người. U Linh Cần Nhu nói ra. Đường còn xa không? Sở Mộ hỏi. Nhân số ở hướng đông nam ít hơn một chút, nhưng nhất định sẽ gặp gỡ bọn họ. U Linh cần nhu nói ra. Sở Mộ liếc mắt nhìn qua hướng đông nam, phát hiện có mấy điểm đen đang bay lượn. Ở vị trí rất cao, còn có quân đoàn không trung của Văn Thành. Lực lượng không trung tạm thời không cấu thành uy hiếp quá lớn, dù sao bọn họ cũng không có ý định thoát đi từ không trung. Mục Thanh Y, Diệp Hoàn Sinh, Bạch Ngữ, U Linh công chúa lúc này nhìn qua Sở Mộ, hiển nhiên là muốn Sở Mộ đưa ra chủ ý. Giết ra ngoài. Sở Mộ nhảy lên lưng Mạc Tà. Chuyện này có phải quá mạo hiểm không? Bạch Ngữ nói ra. Bạch Ngữ cũng không sợ mạo hiểm gì, hắn chỉ không hy vọng Sở Mộ, Mục Thanh Y cùng Diệp Hoàn Sinh vì mình và Cần Nhu mà mạo hiểm. Thạch Dực Long, có lẽ Mạc Tà đối phó được, lực lượng khác các ngươi cẩn thận. Sở Mộ nói ra. Lần này cần đối mặt nhiều cường giả cấp chúa tể, rất khó đối phó. Hơn nữa nếu như toàn bộ cường giả cấp chúa tể ở Văn Thành tham gia vào trong chiến đấu, thì bọn họ muốn giết ra ngoài càng thêm gian nan. Sở Bộ nhớ rõ ở trong phòng đấu giá đã có trên 100 cường giả chúa tể. Ánh mắt Bạch Ngữ nhìn qua Sở Mộ không chế Mạc Tà đi tuốt ở đằng trước, thì trong nội tâm nhiều hơn một phần cảm kích. Đông Nam Trung Thành. Không phải là Ma Linh Đào Tẩu sao? Tại sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Ngô chị, người mang theo người bình thường đi bắt Ma Linh, hao tổn không ít người không nói, tại sao còn dám chạy tới trước mặt ta khoa tay múa chân? Đội trưởng Cương Tường trào phúng nhìn qua Ngô Trì. Sắc mặt Ngô Trì rất khó nhìn, lạnh lùng nói ra. Đây là lệnh của Cường Thống, người đại khái có thể không chấp hành. Hả? Lệnh của Ngô Cường Thống à? Đội trưởng Cương Tường nhíu mày hỏi. Cường Thống đại nhân ra lệnh cho người ra thành bày trận, chặn đường đám mặt nạ có ý định chạy ra ngoài. Ngô Trì nói ra. Đội trưởng không quan tâm mà gật đầu, bộ dáng có chút lười nhác, chờ bộ hạ tản ra các nơi. Báo, có một nhóm người đang hùng hổ lao thẳng về hướng của chúng ta, tốc độ cực nhanh. Một gã thủ vệ đồng nam nửa quỳ trước mặt đội trưởng Cường Sĩ, mở miệng nói ra. Tại sao địch nhân lại hùng hổ như vậy? Ta muốn bọn chúng phải nằm dưới đất. Hồ Lục vẫn bộ dáng lười nhác. Thật vất vả có thể có nghỉ ngơi, hắn không muốn tốn thời gian chấp hành mệnh lệnh nhàm chán. Hơn nữa còn là những chuyện không cần Cương Tường đi làm. Vì phần Ngô Trấn Cường Thống bảo bọn họ chặn đường đám người kia. Nói thật, Hồ Lục không quá đặt vào mắt. Thực lực của hắn trong Văn Thành này tương đối mạnh. Đội trưởng, bọn chúng đã tới. Vài tên cường sĩ đồng thời xuất hiện trước mặt Hồ Lục, có chút khẩn trương nói ra. Vội cái gì? Hồ Lục thấy đám bộ hạ không có tiền đồ, lập tức không nề mặt. Đám cường sĩ cũng không dám lường nhiều lời nữa, những ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người xông tới, ẩn ẩn cảm giác mặt đất có dấu hiệu chấn động. Hồ Lục dần dần phát giác được có khí tức cường đại từ xa tới gần, hắn thoáng nhíu mày. Đột nhiên cách đó không xa có một ngọn lửa tím bay tới, cái khí tức cuồng dã từ trên trời cao lăng xuống, nhiệt khí làm mặt đất khổ nứt. Chỉ thấy trong ngọn lửa màu tím có hồ ảnh vô cùng tôn quý vượt qua mặt của bọn họ, bay thẳng về phía Hồ Lục cường tướng, cường sĩ. Cường tướng cường sĩ lúc này đã sớm bố trí tốt hồn sùng, mới còn chúa tể cùng chúa tể cấp thấp lộ ra vẻ kinh hoàng. Cái đuôi lớn quét thẳng tới, hơn 10 con hồn sùng bị quét bay ra ngoài, hoàn toàn không ngăn cản được. 10 con chúa tể không biết bị đánh đi nơi nào, mà Hồ Lục đội trưởng của đám cường sĩ khác không có lọt vào công kích. Bọn họ ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, trừng mắt hoảng sợ nhìn qua yêu hồ vượt qua trước mặt, sau đó là mấy người và U Linh bay theo. Thân hình cực lớn của Thạch Dực Long bay qua không trung, có mắt lợi hại nhìn bao quát cả nội thành, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nội thành hỗn loạn. Bọn chúng sắp tiếp cận trung thành. Vạn Mạnh cùng Lâm Ly đi theo Cường Thống Ngô Trấn có chút sốt ruột nói ra. Hắc Hạt Thú Liệp Giả lúc này đã bố trí tốt ở trung thành, nhưng mà từ thực lực đám người kia biểu hiện ra ngoài thì muốn nương vào Hắc Hạt Thú Liệp Giả ngăn bọn họ là quá không thành thật. Dù sao Hắc Hạt Thú Liệp Giả đã đánh Ma Linh thủ lĩnh hao tổn hơn phân nửa, bọn họ không cách nào thì truyền tinh thần yêu đồ. Chuyện được phát trên YouTube MCVV Audiobook. Một trận chiến cao thấp, Mạc Tà chiến Dực Long. Nhìn qua yêu khí màu tím che khuất bầu trời, mang cho người ta cảm giác giơ tay là chạm tới. Những yêu vật này là lĩnh vực của U Linh Hồ Tôn Tử Đế. Yêu vật không ngừng ép xuống, một phương diện mang cho địch nhân cảm giác bị đè nén, một loại khác là che chắn ánh mắt của người ta. Nếu như bay lên độ cao nhất định thì có thể quan sát được nội thành to lớn. Sinh vật ánh mắt lợi hại có thể nhìn thấy bọn người sở mộ ở đâu. Những yêu vật này có tác dụng che chắn trên không trung. Hiện tại bọn người sở mộ đang đánh trung thành ở hướng đông nam. Khi bọn họ phát hiện phía trước có cao thủ thì Hắc Hạt Thú Liệp Già cùng với thủ hạ Ngô Chấn nhân số hơn 20 người. Hơn nữa từ di động của bọn họ thì có thể đã bị phát hiện hành tung. Dường như đang không ngừng tụ tập tại đây. Trong 20 tên cường giả thì có 5 tên là chúa tể cấp thấp. Bạch Ngữ đi trước mở đường, nhưng 5 tên cường giả chúa tể cấp thấp tạo thành trở ngại không nhỏ cho hắn. Huống chi trừ 5 tên cường giả chúa tể cấp thấp ra thì còn có 15 tên chuẩn chúa tể. Cổ lực lượng này không thể khinh thường. Sở mộ vẫn không ngừng khống chế phía sau, bởi vì Thạch Dực Long đã cách bọn họ không xa. Ngô Chấn cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Hiện tại kẻ này xác thực giống như âm hồn bất tán. Nếu như không có Thạch Dực Long tồn tại, Sở mộ có thể mang theo Mặc Tà quét ngang, làm sao phải như hiện giờ. Rốt cuộc Thạch Dực Long cũng phát hiện bọn họ, cánh của nó mở rộng ra, từ trên yêu vật lướt về phía đông nam. Mà lúc này 20 tên chúa tể đã hình thành xu thế vây quanh, làm cho con đường tiến lên không còn thuận lợi như trước nữa. Sở mộ không có bỏ chạy nữa, còn mắt nhìn chằm chằm vào Thạch Dực Long, khí thế bàng bạc, mở miệng nói với Mạc Tà. Người có thể chiến đấu thỏa thích. Mạc Tà phát ra tiếng kêu hưng phấn, bốn vó của nó có hỏa diễm bao phủ, bay lên không trung, trở ra một đường đạo, vòng cung sau đó đánh thẳng về hướng Thạch Dực Long. Trước kia Thạch Dực Long ăn hại chịu thiệt nên thẹn quá hóa giận, trên lực lượng thì nó không quá thua kém. Thạch Dực Long vỗ cánh làm tốc độ của mình tăng lên cực hạn. Thời điểm này Thạch Dực Long triệt để hóa thành vẫn thạch, hủy diệt lao tới. Mặc Tà vẫn lao tới trước, nó thông minh đương nhiên sẽ không cứng đối cứng với gia hỏa có phòng ngự cứng như nham thạch này. Thời điểm Thạch Dực Long tiếp cận thì thân thể Mặc Tà phân thành 9 đạo, 9 hộ ảnh này chạy theo các hướng khác nhau. Sau đó bỗng nhiên biến tướng, một đạo xiềng xích màu tím khổng lồ đàn vào Thạch Dực Long. Cửu Vĩ Liên, 9 hồ tôn đồng thời huyễn hóa, năng lượng hủy diệt trùng kích lên 9 cái đuôi, xu thế vọt tới đã giảm mạnh. Cửu Vĩ Liên phi thường nhu hòa, năng lượng vẫn thạch của Thạch Dực Long lao tới càng mạnh thì Cửu Vĩ Liên càng thêm chắc chắn. Bản tôn của Mặc Tà ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gáy gọi dị ngã độc tôn. Thoáng chốc 8 phần thân ảnh bắn ra từng đoàn lưu tinh, lửa mạnh thiêu đốt bầu trời. 8 đạo lưu tinh buộc chặt lấy Thạch Dực Long. Thạch Dực Long muốn nương tựa vào thể trọng nặng nề của mình, kéo sinh vật này xuống đất. Nhưng mà Mặc Tà lại dùng sức, sinh linh đem Thạch Dực Long kéo lên yêu vân. Mặc Tà không thuận theo, không buông tha, đem Thạch Dực Long kéo lên trên yêu vân xong, thì bản tôn của Mặc Tà đột nhiên biến mất. Một đôi mắt lạnh như băng, uy nghiêm, cao ngạo, hiện ra trên yêu vân. Người trong tòa thành cơ hồ nhìn thấy đôi mắt yêu vân này đầy trời không ngừng tụ tập lại, nhanh chóng biến thành một vòng xoáy. Cái kia đây có phải là Thạch Dực Long không? Trên lầu cao của Tiêu phủ, Liễu Ngữ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn vào bầu trời xa xa. Cả văn thành có ai không nhận ra Thạch Dực Long? Tiểu Lăng đứng ở bên cạnh thật lâu không nói gì. Cho dù hắn không có thấy, nhưng là hắn cũng có thể đoán được. Cả thành thị đại bạo động cũng là mấy người Bạch Ngữ làm ra. Càng làm cho hắn không thể tin được là Cường Thống Ngô Chấn và Thạch Dực Long cũng tham dự vào chiến đấu. Vốn cho rằng sẽ nhanh chóng bắt bọn người Bạch Ngữ lại, lòng hắn càng tâm thần bất định bất an. Nhưng hắn thật sự không ngờ trong tòa thành đã xuất hiện sinh vật có thể chống lại Thạch Dực Long. Bầu trời giống như thiếu đi một khối, yêu vân như thủy triều rót vào đó. Vị trí trung ương nhất chính là Thạch Dực Long. Khoảng cách này làm cho Thạch Dực Long hóa thành một điểm hắc sắc, nhưng mà ánh mắt màu bạc còn khổng lồ hơn. Loại cảm giác áp bách ác liệt này gần trong gang tấc, làm cho không người nào dám đối mặt với đôi mắt trên yêu vân. Ánh mắt ngừng tụ, đột nhiên cả phiến không trung có hỏa diễm bốc cháy. Hỏa diễm đem không trung của văn thành thiêu đốt không có khe hở, khí tức nóng rực làm cho ai nhìn vào cũng phải cảm thấy mắt nóng rát. Hỏa diễm rung động mang đi tất cả, yêu vân tụ tập từ phương xa tiến hành thiêu đốt Thạch Dực Long thật điên cuồng. Ngọn lửa khổng lồ, thân hình của nó bị hỏa diễm bao phủ, làm cho ai trong thành thị cũng nhìn thấy Thạch Dực Long đang lâm vào hạ phong. Thạch Dực Long gào thét thống khổ trong hỏa diễm, là ra nhảm thạch của nó nứt vỡ. Nhảm thạch chóc ra, thân thể Thạch Dực Long bị hỏa diễm thiêu đốt lảo đảo. Nó bay đã có chút bất ổn, tùy thời đều có thể ngã xuống khỏi bầu trời. Thạch Dực Long chật vật như thế là vật tầm mắt của người trong thành thị. Người toàn thành mở to con mắt, có chút không dám tin tưởng, con mắt bọn họ nhìn thấy. Thủ hộ thần biên cương của Vân Cảnh bị bức tới mức này. Cái con mắt kia rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì Thạch Dực Long không phải là đối thủ của nó? Liễu Ngữ ngơ ngác nhìn qua Thạch Dực Long. Tại Văn Thành, bất luận là trong nội tâm hồn dùng sư nào, Thạch Dực Long cũng là tồn tại mạnh nhất, không thể chiến thắng. Không có người nào quên cảnh Thạch Dực Long gầm gú diệt sát quân đoàn hồn dùng khổng lồ. Cũng không có ai tin tưởng Thạch Dực Long không thể bị đánh bại trong Văn Cảnh lại chật vật như vậy. Nhưng hiện tại Liễu Ngữ nhìn thấy Thạch Dực Long vô địch bị thương, ngay cả lân giáp cũng bị tồn tại thần bí đốt rụng. Chẳng biết tại sao Liễu Ngữ luôn cảm giác đôi mắt màu bạc trên yêu vân kia càng nhìn càng quen thuộc. Triệu Thái Tử cùng Diệp Huynh Tử cũng đứng trên lầu cát xa xa, mà ta dị biến thành U Minh Hồ Tôn Tử Đế thời gian cũng được vài năm, nhưng đến bây giờ bọn họ còn không hiểu Mạc Tà đang ở cấp bậc nào. Diệp Huynh Tử xem như hiểu được Sở Mộ và Mạc Tà, mỗi một lần dị biến thì thực lực của Mạc Tà trực tiếp đề thăng một cấp, mà lần chiến đấu với Thiện Ác Nữ Vương thì Mạc Tà dường như cũng vượt qua một cấp bậc. Nhưng mà Lý lão nhân lại không thừa nhận Mạc Tà trực tiếp đã tới chúa tể đỉnh phong. Có phải chúa tể cao đẳng không? Diệp Huynh Tử thì thảo tự nói, căn cứ từ cảnh Mạc Tà khi dễ Thạch Dực Long mà nhìn, Mạc Tà rất có thể là cấp chúa tể cao đẳng. Tiểu Lăng nhìn qua Triều Thái Tử cùng Diệp Huynh Tử, do dự hồi lâu mới phát ra một tiếng trầm thấp hỏi thăm. Sinh vật có đôi mắt màu bạc kia chính là hồn sùng của Sở Bộ sao? Tiểu Lăng chỉ suy đoán, nhưng hắn cảm thấy khả năng này vô cùng lớn, bởi vì Bạch Ngữ có được hồn sùng tốt như vậy. Tốt vậy thì trong tranh đoạt mà lên cấp đế hoàng, không có khả năng suýt chết. Như vậy duy nhất giải thích chính là người trẻ tuổi không rõ thực lực. Triệu Thái Tử cùng Diệp Huỳnh Tử cũng không trả lời, nhưng mà Tiểu Lăng từ biểu lộ của bọn họ đã đoán đại khái. Mặc Tà từ trên yêu vân màu tím hạ xuống, thời điểm này Thạch Dực Long đã rơi xuống đất, toàn thân rạn nứt. Cặp mắt Thạch Dực Long không còn hung tàn và tức giận như trước nữa, thời điểm nhìn qua Mặc Tà nhiều hơn vài phần cảnh giác và e ngại. Mặc Tà không có cảm thấy gì tốt, đọ sức bằng vài kỹ năng không có khả năng thỏa mãn khát vọng chiến đấu vài năm qua của Mặc Tà. Vừa vặn có Thạch Dực Long này chịu đánh, Mặc Tà có thể không cố kỵ phóng thích kỹ năng. Kẻ này rốt cuộc là ai? Sắc mặt Cường Thống Ngô Chấn vô cùng âm trầm, còn mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nam tử mặt nạ bạc kia. Ánh mắt muốn xuyên qua mặt nạ nhìn thấy bộ dáng chính thức của người kia. Cường Thống đại nhân, ma nhân đã xuất hiện. Cường Thống Ngô Chỉ vội vàng hấp tấp chạy tới, đứng cách Ngô Chấn một đoạn nói rằng. Khóe miệng Ngô Chấn có chút co lại. Lại là ma nhân? Trước đó không lâu, ma nhân trắng trợn đồ sát thủ hạ của hắn. Ngô Chấn tức giận không tan, không nghĩ tới ma nhân kia còn dám xuất hiện trong Văn Thành. Nhiều người như vậy, một ma nhân cũng không bắt được. Ngô Chấn phi thường không kiên nhẫn nói ra. Hiện tại Ngô Chấn không có tâm tư quản ma nhân. Hồ Tôn trước mặt vô cùng mạnh mẽ, nếu không toàn lực ứng phó thì hắn có khả năng bị té nhào. Ngô Chỉ nhìn thấy lần giáp của Thạch Dực Long rạn nứt, ý thức được thời điểm này Cường Thống bách chiến bách thắng đã gặp được đối thủ mạnh mẽ, không dám nói thêm nữa, lập tức gia nhập vào hàng ngũ vây công ma nhân. Mạc Tà nhanh chóng đứng lên một đỉnh tháp, nhìn qua Thạch Dực Long phát ra tiếng kêu khiêu khích. Yêu vân cùng nộ hỏa màu tím vẫn lượn lờ bên cạnh nó. Ngô Chấn muốn xuyên thấu qua chúng nhìn thấy diện mục của nó, nhưng mà hắn nhìn thấy một hình thể lớn, hơn nữa trong nhận thức của hắn thì sinh vật có được 9 cái đuôi dường như chỉ có vài loại, so với con hồ ly màu tím trước mặt này khác biệt quá xa. Thạch Dực Long cũng không có dễ dàng bị đánh bại như vậy. Lần giáp nhàm thạch vẫn bảo hộ thân thể của nó, làm cho hỏa diễm của Mặc Tà không cách nào xâm nhập được. Hiện tại làn da tầng ngoài của Thạch Dực Long đã chóc ra, Ngô Chấn nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Thạch Dực Long bay qua đỉnh tháp, nhìn Mạc Tà gào thét. Nó mở cánh ra, bỗng nhiên công trình kiến trúc chung quanh bị lực lượng nào đó cuốn bay lên. Phòng ốc khắp quảng trường, lớn chính là cửa hàng thực phẩm, mang theo sân nhỏ phủ đệ, nhỏ tới quán trà, tử quán. Trong quá trình Thạch Dực Long vỗ cánh thì toàn bộ bay lên không trung, hơn nữa chậm chạp lượn lờ chung quanh Thạch Dực Long. Khi Thạch Dực Long gầm rú thì tất cả những phòng ốc này đập về phía Mạc Tà trên đỉnh tháp. Lực trùng kích của nham hệ rất khủng bố. Mạc Tà đạp lên không gian, thân thể to lớn lập tức xuyên thẳng qua không trung. Thân ảnh của nó bất định, cho dù công kích chặt chẽ thế nào, nó cũng xuyên qua được. Phòng ốc bay lên thỉnh thoảng và chạm vào nhau nát vụn, âm thanh nổ mạnh ầm ầm, vôi đá vụn rơi tùng tóe, tràn ngập khắp cả nội thành. Thạch Dực Long vẫn vỗ cánh như trước, tất cả vật phẩm liên quan tới nham hệ đều hóa thành vũ khí, điên cuồng đập về chỗ của Mạc Tà. Những phòng ốc này toàn bộ bị Thạch Dực Long thi triển kỹ năng nham hệ bay lên. Sức nặng của chúng so với trước kia nặng hơn 100 lần. Chỉ cần một cái đập chúng thì sinh vật cấp chúa tể cũng bị nghiền thành thịt vụn. Người muốn hủy cả thành thị sao? Sở Bộ nhìn qua từng phòng ốc đang bay lên cao, lãnh đạm giễu cợt. Phòng ốc bay lên đụng vào nhau vỡ vụn cũng hơn 100 tòa. Trận diện đáng sợ khủng bố này làm dân chúng trốn vào trong hầm ngầm. Nhưng mà cho dù ở trong hầm ngầm, mỗi khi bị phòng ốc rơi xuống mặt đất, những hầm ngầm kia đều có trờ bụi rơi xuống, giống như tùy thời có thể sụp đổ. Ngô Chấn sầm mặt, mặc cho Thạch Dực Long thao túng nhiều nham thạch hơn nữa, đều không thể đánh trúng hồ tôn màu tím này. Chuyện này làm cho cường thống Ngô Chấn bực bội. Không nên đắc ý như vậy. Ngươi cho rằng Thạch Dực Long của ta chỉ có chút năng lực như vậy sao? Ngô Chấn hừ lạnh một tiếng, nhìn Thạch Dực Long phát ra mệnh lệnh nào đó. Cặp mắt tàn bạo của Thạch Dực Long xuất hiện hào quang lập lòe, ánh mắt như bóng đèn màu xám, giống như quỷ quang của vật chết. Ánh mắt màu xám nhìn qua người Mạc Tà. Tuy Mạc Tà không biết Thạch Dực Long thi triển kỹ năng gì, nhưng cảm giác có một điều khắc đàn nước tổn hại nguy hiểm đang lao tới. Né tránh kỹ năng này thì Sở Mộ vô ý thức quay đầu nhìn qua. Trong giây lát, nước đá lưu động trở nên bất động, nước thành tịnh trở nên không sạch sẽ, dần dần hình thành bùn nhão, mà điều khắc thiếu nữ tinh xảo cũng bị bùn nhão bao phủ khó hiểu, hơn nữa rất nhanh cứng đờ, biến thành một bức tượng điều khắc bẩn thỉu. Không chỉ có như thế, dùng đàn nước làm trung tâm, lực lượng hóa đá màu xám biến đá hỏa cường màu xanh thành đá xám, đem đường đi cây cối, biển báo xào thông, phòng ốc chiêu bài bằng gỗ, hết thảy đều hóa thành đá cứng. Tuy Mạc Tà né tránh ánh mắt nhìn thẳng, nhưng mà lực lượng hóa đá này nhanh chóng lan tới dưới chân của Mạc Tà lên thân thể. Mạc Tà vừa muốn nhảy lên thì bỗng nhiên tứ chi của nó cố định nguyên tại chỗ. Lực lượng hóa đá màu xám lúc này không ngừng lan tràn. Mạc Tà phát ra tiếng gáy tức giận, nó đem hỏa diễm màu tím lan khắp toàn thân, dùng yêu khí cùng hỏa diễm ngăn cản lực lượng hóa đá này. Sở Bộ liếc mắt nhìn tứ chi của Mạc Tà, chau mày. Sở Bộ đã từng thấy qua kỹ năng hóa đá, đó là một trong những kỹ năng của thiện ác nữ vương. Nhưng mà kỹ năng hóa đá của thiện ác nữ vương thật ra là hóa đá linh hồn, hơn nữa cũng chỉ hữu hiệu với sinh vật. Đây thuộc về kỹ năng tinh thần, không có bao nhiêu liên hệ với nham hệ. Mà Thạch Dực Long có năng lực hóa đá này là hóa đá thực thể, kể cả thần thể huyết nhục, chỉ cần bị năng lượng hóa đá này bao phủ thì đồng dạng sẽ biến thành đá cứng rắn và giòn. Như vậy phải thừa nhận một kích thì vật thể hóa đá sẽ đắt bấy. Nhìn người làm sao né tránh, ta sẽ nghiền nát tứ chi hồn sụp của ngươi. Ngô Chấn cất tiếng cười to. Cánh của Thạch Dực Long vỗ mạnh, năng lượng nham hệ hóa thành sóng, dùng Thạch Dực Long làm trung tâm, khuếch tán ra chung quanh. Loại năng lượng nham hệ trùng kích này không được, nhưng mà nó có hiệu quả đáng sợ. Nó có thể làm cho nham thạch chung quanh bị đánh nát. Những nơi sóng năng lượng đi qua thì tất cả vật thể hóa đá bị nghiền thành phấn. Lực lượng kinh khủng làm cường giả chúa tể không dám xông vào. Phòng ốc biến thành mảnh vỡ, hơn nữa phòng bạo nghiền nát lúc này cuốn tới chỗ của Mạc Tà. Nhìn qua toàn bộ mọi thứ chung quanh nát vụn, tâm của Sở Mộ trầm xuống. Mà Mạc Tà lúc này rút đuôi lại, trước khi lực lượng kia đánh tới thì nó quất mạnh vào mặt đất, nham thạch cứng rắn chung quanh đánh nát. Mạc Tà dùng cái đuôi quấn lấy tòa tháp cao, cưỡng ép đem thân thể rời khỏi mặt đất. Lực lượng nghiền nát lướt qua trước mặt, mà ta rút ra khỏi mặt đất, hóa đá một giây. Vật thể hóa đá bị nghiền nát, tứ chỉ bị hóa đá của Mặc Tà cơ hồ thoát ra đống bụi, thông qua lực lượng cái đuôi giúp mình thoát đi. Tháp cao đứng vững, nó vẫn đứng nguyên như cũ. Chính cái đuôi bạc cuốn tới, cuốn quanh tòa tháp cao này, còn có một cái đường lớn vẫn tồn tại. Mặc Tà phát ra tiếng kêu, mà theo tức giận đứng trên tháp cao. Lực lượng hóa đá nhanh chóng rút đi, nhưng mà ít đi rất nhiều. Tứ chỉ của nó vẫn còn bị một ít hóa đá. Ngươi không có chỗ trốn, ta sẽ đem ngươi và đồng bạn của ngươi biến thành đá. Ngô Chấn cười tuệ toét miệng, trong mắt hiện ra một tia hùng quang. Thân thể Thạch Dực Long chìm xuống, hai chân đạp một cái bay lên không trung, đôi cánh nham thạch mở ra. Con mắt màu xám bao phủ nội thành bị nghiền nát, đã ánh sáng sáng bóng hiện ra lần nữa. Lực lượng hóa đá bắt đầu lan ra từ chỗ tháp cao của Mặc Tà, tốc độ lan tràn thật nhanh. Hàng rào gỗ dưới đáy tháp biến thành đá, hơn nữa tầng 1 cũng hóa đá. Mặc Tà biết rõ năng lực hóa đá lợi hại, lập tức nhảy khỏi tòa tháp này, cũng không có tiếp xúc với bất cứ vật gì. Nhưng mà lực lượng hóa đá này cũng không đơn giản như vậy. Chỉ cần trong phạm vi khuếch tán của hóa đá, thì cho dù vật thể ở trên không trung vẫn bị hóa đá. Mặc Tà bắt đầu chạy trốn, thủy triều hóa đá bắt đầu truy đuổi. Sở Bộ liếc mắt nhìn qua những người khác đang chiến đấu với bán ma Bạch Ngữ, hắn bắt đầu nhíu mày. Lực lượng hóa đá lan tràn như vậy sẽ hóa đá Hồn Sùng và Diệp Hoàn Sinh, Mục Thanh Y, Bạch Ngữ. Mặc Tà, thử bài trừ phong ấn xem. Sở Mộ biết không có thể lùi nữa, nhìn Mặc Tà nói rằng. Mặc Tà gật gật đầu, thân thể chạy trốn cực nhanh, dừng lại. Ấn ký ngần nguyệt trên trán hiện ra, một vầng sáng ngưng tụ trên lệ trào của Mặc Tà. Bài trừ phong ấn. Móng vuốt của Mặc Tà chém ra, thì hào quang ánh trăng lóe lên, xé mở không khí cùng đại địa sinh ra móng vuốt thật dài, cũng đánh vào lực lượng hóa đá kia. Hóa đá chỉ lực chỉ còn cách 100 mét, và chạm vào móng vuốt ánh trăng của Mặc Tà, thì lực lượng màu xám bị lực lượng màu bạc hòa tan. Hào quang của ánh trăng nghiền nát lực lượng màu xám, ánh sáng chói lọi sáng lên, những vật thể màu xám bị hóa đá nhanh chóng khôi phục bộ dáng ban đầu, giống như nước mưa thanh tịnh gột rửa bùn đất của vật phẩm trở lại bộ dáng ban đầu. Hữu hiệu. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Sở Mộ sáng lên. Rất hiển nhiên Thạch Dực Long dùng kỹ năng phong ấn chính là một loại phong ấn, là kỹ năng phong ấn thuần túy của nham hệ, cho dù là vậy cũng tương đối ít thấy. Mặc Tà cũng phát ra tiếng kêu hưng phấn. Nếu không có phong ấn thì Mặc Tà nên cao hứng, trừ phi là năng lực phong ấn chênh lệch đẳng cấp cực cao, cấp bậc cách xa không lớn thì không có kỹ năng phong ấn nào giam cầm được Mặc Tà. Thạch Dực Long không còn phong ấn hóa đá thì chẳng qua là sinh vật ngu dốt, da dày thịt béo. Mặc Tà không cho nó đụng được sợi lông của mình. Mặc Tà ngẩng đầu lên nhìn qua ánh trăng gáy gọi, ấn ký màu bạc hiện ra hào quang sáng ngời, thật giống như gọi ánh trăng tới nhân gian. Hào quang xinh đẹp phóng ra ngoài, tràn ngập những thứ bị hóa đá ở đây. Tất cả vật thể màu xám bị hóa đá, màu xanh của đá cẩm thạch, màu trắng của phòng ốc, màu xanh lá của cây cối. Lực lượng hóa đá bị hào quang này bao phủ và hóa giải. Sắc mặt Ngô Chấn đại biến, hắn không hiểu đây rốt cuộc là sinh vật gì, có được nhiều thuộc tính không nói, kỹ năng lại biến thái như vậy. Ngay cả kỹ năng hóa đá mạnh nhất của Thạch Dực Long cũng có thể hóa giải. Sở Mộ, chúng ta bên này chịu không được. Thời điểm Sở Mộ đang định phản công thì tinh thần chi âm từ xa truyền tới. Sức chiến đấu của Mục Thanh Y cùng Diệp Hoàn Sinh đều có hạn. Bán Ma Bạch Ngữ đã lấy 1-10, nhưng mà số lượng địch nhân không ngừng gia tăng. Chuyện này làm cho hắn lâm vào khổ chiến. Sở Mộ liếc mắt nhìn qua Thạch Dực Long, không thể không bảo Mặc Tà buông tha công kích Thạch Dực Long, rất nhanh đã bay tới chỗ bọn người Bạch Ngữ. Về cổng Bạch Ngữ là 5 tên chúa tể cấp thấp và 10 tên chuẩn chúa tể. Bạch Ngữ đã triệu hồi bằng đồng chi kỳ cùng nhau chiến đấu. Hắn hoàn toàn không có thời gian thở dốc chút nào, trên người cũng có không ít vết thương. Đương nhiên 15 tên chúa tể cũng không khá giả gì, trên người có vết bỏng linh hồn khác nhau. Nhưng có không ít trong số những người này đã nghe qua danh tiếng của ma nhân rồi. 5 chúa tể khác là do Mục Thanh Y cùng Diệp Hoàn Sinh ứng phó. trong quá trình Sở Mộ cùng Ngô Chấn chiến đấu, đã có không ít hắc hạt thú liệp giả cùng cường sĩ gia nhập vào trong chiến đấu. Mục tiêu của những người này chính là Diệp Hoàn Sinh cùng Mục Thành Y, muốn thời lúc loạn chế phục hai người bọn họ. Diệp Hoàn Sinh cũng đầy đủ giả hoạt, ý thức được không đúng thì khống chế bà Lan Ma Hồ chạy điên cuồng trong phố lớn ngõ nhỏ, mang theo bốn gã cường giả cấp chúa tể đi một vòng lớn, kéo dài thời gian. Mà Mục Thành Y thông qua Quan Hoàng Vương cùng Bạch Ngữ vốn đã giải quyết một gã cường tướng, chỉ có điều tên cường tướng kia nhanh chóng triệu tập bốn tên cường sĩ và một tên cường tướng khác về cổng Mục Thành Y. Mục Thành Y đã không thể không đem thực lực Bạch Hồ yếu kém thu vào không sát hồn sùng. Bạch Hồ cũng chỉ là chuẩn chúa tể, nếu như bị chúa tể cấp thấp công kích sẽ bị miểu sát. Mà còn Hoàng Vương trải qua niết bàn một lần, nếu so thực lực thì mạnh hơn chúa tể cấp thấp bình thường không ít. Đánh không lại thì Mục Thành Y cũng áp dụng chiến thuật kéo dài, chờ đợi Sở Bộ cứu viện. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Quan Hoàng Vương, chiến hỏa trọng sinh. Sở Bộ liếc mắt nhìn qua được Diệp Hoàn Sinh và Man Lan Ma Hồ phi thường linh hoạt. Hơn nữa người truy đuổi cũng không phải chúa tể cấp thấp, có lẽ tạm thời không có việc gì. Sở Mộ niệm chú ngữ triệu hồi vong mộng, lại cho vong mộng đi trợ giúp Diệp Hoàn Sinh thoát khỏi khốn cảnh, mà chính mình chạy đi cứu viện Mục Thành Y. Từ cái đi đâu, thật sự chạy đi sao? Nếu bắt được hắn thì ta muốn lột ra Man Lan Ma Hồ làm thảm trải ghế. Một tên cường sĩ nhà một ngụm bọt phi thường thô cuồng nói ra. Tên cường sĩ này khống chế một con hấp huyết ma trùng, tốc độ của hấp huyết ma trùng cũng không nhanh. Hắn bị dẫn đi một vòng lớn mới phát hiện mình bị đùa nghịch, cho nên lộ ra về phần bực bội cùng tức giận. Là phương hướng này. Một tên cường sĩ khống chế Không Thính Chi Yêu nói ra. Không Thính Chi Yêu thính lực kinh người, địch nhân muốn tránh được lỗ tai của nó là không thể nào. Không Thính Chi Yêu chạy trốn ở phía trước, thời điểm đi qua con phố thì đi vào một vườn hoa. Chủ nhân Không Thính Chi Yêu phát hiện thân ảnh Man Lan Ma Hồ. Chủ nhân Không Thính Chi Yêu cười rộ lên. Lúc này Man Lan Ma Hồ cùng tiểu tử kia đã không di động nữa, bởi vì cách đó không xa đã có một cường sĩ cường tường khác ngăn chặn. Cho dù người nơi này phát hiện hắn cũng chẳng khác gì chui đầu vào giỏ. Nhìn người trốn chỗ nào, mùa đông này có thể trôi qua rất ấm áp đấy. Cường sĩ thổ cuồng cũng đuổi theo. Thân hình hấp huyết mà trùng cơ hồ ngăn cản đường đi. Vòi xúc tu hút máu đang vùi vào trong vũng nước trên cỏ non. Thời điểm này đang nhanh chóng nhúc nhích tới gần Diệp Hoàn Sinh. Diệp Hoàn Sinh cảnh giác nhìn qua bốn người này, trong miệng lại mắng chửi Sở Mộ, trọng khách, trọng sắc hình hữu. Đi giúp Mục Thành Y, không giúp mình. Hiện tại cấp bậc của Man Lan Ma Hồ nhiều nhất chỉ có thể đối phó hai chuẩn chúa tể. Từ khí tức có thể đoán ra được, cường sĩ hấp huyết mà trùng không thể yếu hơn Man Lan Ma Hồ, càng không cần phải nói ba người khác. Diệp Hoàn Sinh đã không có chỗ để đi, cũng định thu hồi hồn sùng và bị bắt. Thời điểm này có một tinh linh điệp ám tử sắc đậu lên vai của Diệp Hoàn Sinh, thân thể lung linh tỏa ra hào quang yếu ớt. Diệp Hoàn Sinh mới đầu cũng không có để ý, hắn đang muốn thu hồi Man Lan Ma Hồ vào trong không gian hồn sùng thì bỗng nhiên thực vật hai bên đường héo tàn không hiểu được, chẳng biết lúc nào bị thay đổi thành phiến lá hơi mỏng tàn lụi. Diệp Hoàn Sinh nhìn thấy những phiến lá này tàn lụi thì tươi cười lên. Còn cười được, vậy lát nữa người sẽ khóc cho mà xem. Tên cường sĩ thổ cuồng hùng dự nói ra. Vòi xúc tu hút máu kéo dài tới trước mặt của Diệp Hoàn Sinh. Diệp Hoàn Sinh quyết đoán ra lệnh cho Man Lan Ma Hồ công kích, chặt đứt những xúc tu hút máu này. Những người khác thấy tiểu tử này không ngờ còn dám chống cự, lập tức xông lên. Bốn con cấp chúa tể đập cánh tới thì phiến lá hơi mỏng tàn úa hai bên đường mở mắt, một đôi mắt tử vong sáng bóng. Thực vật no đủ trở nên tàn lụi, phiến lá tàn lụi trở thành sứ giả của thần chết. Có ám điệp ưu nhã, kinh diễm, lại có con người khát máu và điên cuồng. Cả con đường này lập tức tràn ngập ám tử sắc lôi điệp. Mỗi một con tinh linh điệp đều có lôi quang lập lòe, nhiều con lại hợp thế với một con. Mỗi lần như vậy, lôi điện tăng lên nhiều lần. Vòng lôi vô cùng mạnh mẽ, rậm rạp chằng chịt, làm cho bốn tên hồn sùng sư không cách nào phòng bị được. Còn chưa kịp làm gì thì lôi điện đã làm cho bọn họ giả chóc thịt bong. Hồ quang điện bao phủ cả ngã tư đường, lan tràn vào trong quảng trường, giống như một con mãng xà dài hẹp. Hồn sùng chúa tể trong khu vực này không kịp phát ra tiếng kêu nào cả, kể cả chủ nhân chúng cũng bị cháy đen nằm sụi lơ. Một ít lồi điện không ngừng cháy khắp toàn thân của bọn họ, thân thể của bọn họ cũng rùn rùn lên, gương mặt tên cường sĩ thô cuồng đen lại. Hắn là người không bị điện giật ngất đi. Hắn cố hết sức muốn hét lên cầu xin đám cường sĩ cường tường cách đó không xa giúp đỡ. Nhưng mà thời điểm này, Diệp Hoàn Sinh đã không có hảo ý đi tới, một cước đá vào gương mặt to của hắn. Đại gia ta, tha cho các ngươi một mạng. Diệp Hoàn Sinh đá mỗi người một cước, sau đó khống chế và làn ma hồ, nghênh ngang rời đi. Một hướng khác, Mục Thanh Y không có nhẹ nhàng như Diệp Hoàn Sinh vậy. Không biết có phải có quan hệ giới tính hay không. Bên hướng Mục Thanh Y tụ tập rất nhiều địch nhân mạnh mẽ. Diệp Hoàn Sinh dẫn 4 tên cấp chúa tể rời đi. Lại xuất hiện một gã chúa tể cấp thấp và 4 chuẩn chúa tể. Cộng thêm tên chúa tể cấp thấp kia, thì vậy cùng Mục Thanh Y đã có 7 gã chúa tể cấp thấp, cùng gần 7 tên chuẩn chúa tể. Phượng hoàng của ngươi đã mất đi sức chiến đấu, thúc thủ chịu trói đi. Cường tường Ngô Tự nói ra. Thực lực của Ngô Tự trong cùng thế hệ là cường giả nổi tiếng. Chuyện này làm cho hắn có không ít người sùng bái, kể cả nữ giới. Mà Ngô Tự ở tuổi này có nhu cầu cần thiết về nữ nhân. Ánh mắt của hắn cũng phi thường cao. Vốn hắn muốn bắt thiên kim quý tộc lúc nãy, thời điểm sắc đắc thủ thì thành thị này loạn hỏng bét. Bất đắc dĩ phải đành tham dự vào trong việc vây bắt này. Nhưng mà làm cho Ngô Tự thật không ngờ là thời điểm đuổi bắt đám mặt nạ lại gặp mỹ nữ điều khiển con chim màu vàng. Cho dù mặt nạ ngăn cách khuôn mặt của nàng, thần là lão luyện tung hoành bụi hoa, thì hắn làm sao có thể không phán đoán được đây là nữ hồn sùng sư tuyệt sắc cơ chứ. Ngô Tự rất thường hưởng tiếc ngọc, cho nên hắn không thể hạ sát thủ, nhiều lần khích lệ Mục Thanh Y thúc thủ chịu trói. Đương nhiên Ngô Tự cái gọi là thúc thủ chịu trói kỳ thật cũng không khác mặc hắn bài bố bao nhiêu cả. Mục Thanh Y đứng tại góc đường, còn Hoàng Vương đã bị đám người này vây công, biến thành hỏa diễm ảm đạm bên cạnh Mục Thanh Y. Hoàng tộc hóa thành hỏa diễm là khi tính mạng suy yếu. Điểm ấy Ngô Tự rất rõ ràng. Mục Thanh Y đã không còn khả năng chống lại bọn họ. Nhưng mà từ ánh mắt của Mục Thanh Y mà nhìn, thì nàng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Mà nàng phi thường tỉnh táo đứng ở nơi đó, cho dù nhìn xuyên qua mặt nạ, cũng có thể thấy gương mặt lạnh như băng của nàng. Ngô Tự không nói thêm lời, nhìn thủ hạ vất vất tay, ra lệnh cho bọn họ bắt sống Mục Thanh Y. 4 hồn sùng cấp chúa tể đồng thời xuất hiện. Bọn họ trực tiếp xuyên qua kim sắc hỏa diễm, muốn dùng kỹ năng giam cầm Mục Thanh Y. Thời điểm này ánh mắt của Mục Thanh Y bỗng nhiên hiện ra hào quang màu xanh da trời. Ánh mắt của nàng nhìn qua quan Hoàng Vương, biến thành hỏa diễm. Một tiếng hoàng khiếu vang lên, đoạn kim sắc hỏa diễm kia bỗng nhiên biến thành vòng xoáy kim sắc. Khí tức cực nóng của hỏa diễm bao phủ khắp nơi. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Điền Mị Toàn Thành Thiện Ác Nữ Vương. Những hồn sùng sư này không có phòng bị gì cả, bị đoàn hỏa diễm này thiêu đốt thân thể, bối rối kêu lên. Trong vòng xoáy hỏa diễm kim sắc, thân hình con Hoàng Vương bỗng nhiên hóa thành hỏa diễm mạnh mẽ. Hỏa diễm làm lồng vũ bắt đầu sáng lên mạnh mẽ. Hoàng tộc trọng sinh. Ngô Tự nhìn qua gương mặt trắng nõn biến thành màu vàng trong hỏa diễm, hắn vô cùng kinh ngạc nhìn qua màn này. Hoàng tộc xưa này dùng niết bàn trọng sinh mà nổi tiếng, niết bàn đại biểu cho thực lực và huyết thống cải biến, mà trọng sinh chính là sau khi chết phục sinh. Nhưng mà bản thân hoàng tộc tương đối ít thấy, có thể niết bàn tái tạo hoặc là có được kỹ năng chiến hỏa trọng sinh lại càng hiếm thấy. Chiến hỏa trọng sinh chính là quá trình trọng sinh trong chiến đấu. Là kỹ năng trọng sinh này và đoạn trì trọng sinh của dị chiến giã là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Đoạn trì trọng sinh của chiến giã là dưới trọng thương hoàn thành, sinh mệnh lực không thể quá thấp, càng không thể tử vong. Nếu không tốc độ đoạn trì trọng sinh sẽ rất chậm, mà tử vong thì càng không có khả năng đoạn trì trọng sinh. Mà hoàng tộc dùng chiến hỏa trọng sinh cũng không có những hạn chế này. Nó mặc dù có bị giết chết cũng có khả năng sống lại. Thậm chí có thể chống lại địch nhân thực lực mạnh hơn lúc trước vài lần, mấy chục lần. Quản Hoàng Vương cũng có thể nương tựa kỹ năng này, ngăn cả một kích của địch nhân. Bởi vì lực lượng có mạnh hơn nữa, cũng chỉ tử vong một lần. Quản Hoàng Vương trọng sinh cũng có tỷ lệ. Vòng xoáy đoàn hỏa diễm này càng trở nên hùng mãnh. 4 người muốn bắt lấy Mục Thanh Y bị cuốn lên không trung, lại bị lửa mạnh thiêu đốt. Lửa cháy mạnh cuốn tới bọn người Ngô Tự. Sau khi rời khỏi khu vực hỏa diễm thì gương mặt Ngô Tự trầm xuống. Đây là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ngô Tự cho rằng mình rất thân sĩ. Nếu nàng đã không theo thì Ngô Tự tự nhiên sẽ không thương hòa tiếc ngọc. Năng lực trọng sinh xác thực là kỹ năng vô cùng cường đại. Trong tất cả hồn sủng cũng là kỹ năng cực hiếm thấy. Nhưng mà chúa tể cấp thấp cuối cùng vẫn là chúa tể cấp thấp. Sau khi sống lại thì thực lực của quan hoàng vương cũng không tăng lên bao nhiêu. Hiện tại chỉ cần đánh bại quan hoàng vương một lần là đủ rồi. Ngô Tự không tin quan hoàng vương sẽ có năng lực chiến hỏa trọng sinh nhiều lần. Sau khi quan hoàng vương sống lại, đã làm cho bốn kẻ chuẩn chúa tể bị trọng thương, lùi ra khỏi vòng chiến. Nhưng mà Ngô Tự lại cho bốn tên khác nhanh chóng lùi ra về khốn Mục Thanh Y thêm một lần nữa. Hai chúa tể cấp thấp nhanh chóng gây áp lực cho Mục Thanh Y. Hỏa diễm của quan hoàng vương theo chiến đấu bắt đầu ảm đạm xuống. Nhưng mà Mục Thanh Y vẫn giữ bộ dáng tỉnh táo. Nàng cố ý đưa mắt nhìn qua bên cạnh, phát hiện có một cổ yêu khí đang cuốn đi tất cả lao tới. Nàng quyết đoán đem quan hoàng vương gọi trở về, không cho nó chiến đấu tiếp. Mục Thanh Y đem quan hoàng vương triệu hồi trở về. Ngô Tự tự nhiên cho rằng nàng vứt bỏ chống cự, tươi cười nói: "Vậy mới đúng, dãy rồi là không có bất kỳ ý nghĩa gì, không nghĩ qua lại có thể làm hồn sủng của mình bị hao tổn." "Ta có nói sẽ thúc thủ chịu trói sao?" Mục Thanh Y lãnh lãnh đạm đạm nói một câu. "Chẳng lẽ người còn hồn sủng có thể chịu hoán sao?" Ngô Tự nói ra. Mục Thanh Y cũng không trả lời, đưa mắt nhìn qua bên kia. Ngô Tự và những người khác vô ý thức nhìn qua Mục Thanh Y. Trong giây lát, phát hiện trên đường đi có một cổ yêu khí cuốn đi tất cả. Trong yêu khí khủng bố thì một sinh vật toàn thân có hỏa diễm màu tím đang thiêu đốt lao tới. Khi thế phổ thiên cái địa có thể cuốn đi mọi thứ, liền năng lực né tránh đều không có. Tốc độ hồ tôn lao tới, nhìn đến cơ hồ chật lóe lên. Ngay sau đó, chính quái vật hùng mãnh lao thẳng quét ngang qua Ngô Tự và 7-8 tên hồn sùng sư. Ngô Tự cùng một vị khác cấp thấp chúa tể lọt vào công kích trước tiên. Hồn sùng của bọn họ thì trên kỹ năng phòng ngự trước tiên, nhưng mà hiệu quả phòng ngự nhanh chóng bị đánh bại. Cốt cách đã bị nát bấy, hai hồn sùng cấp chúa tể cấp thấp nát xương cốt bay ra xa hơn 20 dặm, từ trung thành bay vào nội thành, không biết đụng nát bao nhiêu kiến trúc mới dừng lại. Mà những chuẩn chúa tể khác cũng không khá giả gì, mỗi một con nhận từ 1 tới 3 đuôi, toàn bộ không biết bị quét tới nơi hẻo lánh nào. Ngô Tự cũng không có khống chế hồn sùng của hắn, nhưng nhìn thấy hồn sùng của mình bay xa hơn 10 dặm, hoàn toàn không chịu nổi một kích, thì hắn ngây người. "Cái này, đây chính là hồn sùng ngọn lửa màu tím đã thương thành rừng lòng của cường thống đại nhân." Tên hồn sùng xưa bên cạnh Ngô Tự lúc này hét lên. Thạch rừng lòng cường đại thì tất cả bọn họ rõ như ban ngày. Đó là tồn tại cường đại mà bọn họ không cách nào thắng được. Mà sinh vật trước mặt này có thể đả thương thạch rực lòng. Bọn họ là chuẩn chúa tể, cùng chúa tể cấp thấp, thì sao ngăn cản nổi? "Không sao chứ?" Sở Mộ liếc mắt nhìn Mục Thanh Y, mở miệng hỏi. Kỹ năng chiến hỏa trọng sinh thì Sở Mộ cũng nhìn thấy, nhưng mà trong quá trình hắn chạy tới lại bị thạch rực lòng quấy nhiễu, cho nên mới chậm một chút. Mục Thanh Y lắc đầu, liếc mắt nhìn Bạch Ngữ nói. "Chỗ của hắn càng khó giải quyết." "Đi theo ta, chúng ta cũng nên bắt đầu đi thôi." Sở Bộ nói ra. Sở Bộ bị thạch rực lòng trì hoãn thời gian, thạch rực lòng cũng bị mặc tạ đả thương. Trước khi không có điều dưỡng thì Ngô Chấn cũng không dám mạo hiểm xông lên. Cho dù xông lên thì mặc tạ muốn ngăn chặn nó cũng không có gì khó khăn. "Càng ngày càng nhiều người đang tụ tập về phía chúng ta nên rời đi." Mục Thanh Y nói. Sở Mộ gật gật đầu, không nói thêm lời. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn thạch rực lòng có đuổi theo không, liền khống chế mặc tà bay về hướng Bạch Ngữ. U Linh công chúa Cẩn Nhu vẫn đi theo bên người Bạch Ngữ, giờ bằng đồng chi kỳ bảo hộ nàng. Bạch Ngữ hấp dẫn địch nhân nhiều nhất, bởi vì hiện tại trong văn thành có ai không biết đại danh Ngân Sắc Ma Nhân, chắc hẳn có không ít người thân của đám người này chết trong tay hắn. Sở Mộ cùng Mục Thanh Y nhanh chóng tiếp cận Bạch Ngữ, thạch rực lòng lại đuổi theo lần nữa. Nhưng mà lần này thạch rực lòng không phải bay tới một mình. Bên cạnh hai cánh của thạch rực lòng có hai sinh vật cường đại tương tự, một con là không thính chỉ yêu cấp chúa tể trung đẳng, một con khác chính là đằng thú của Ngô Chấn, khống chế tiếp cận chúa tể trung đẳng. Không Thính chỉ yêu chúa tể trung đẳng cùng đằng thú, rõ ràng cho thấy Ngô Chấn còn có hai chủ sùng khác. Thời điểm chúng bước tới thì 10 tên hắc hạt thú liệp giả cùng 20 tên cường giả chúa tể của Văn Thành cũng bay lên. Nhìn thấy nhiều cao thủ tụ tập như vậy thì tâm của Sở Mộ cũng trầm xuống. Tổng cộng có 50 tên cường giả chúa tể. U Linh Cẩn Nhu trông thấy Sở Mộ đến để trợ giúp, nói khẽ với Sở Mộ một câu. Yên tâm, chúng ta không có việc gì. Sở Mộ nhìn ra Cẩn Nhu công chúa lo lắng cùng áy náy, miễn cưỡng tươi cười an ủi. Không Thính chỉ yêu chúa tể trung đẳng là khó đối phó. Sở Mộ do dự một hồi, cuối cùng vẫn niệm chú ngữ. Hồn ước đầu tiên mở ra, thành lam sắc quang mang xuất hiện trước mặt Sở Mộ, cũng nhanh chóng tạo thành nhiều cánh hoa rực rỡ. Cánh hoa phiêu linh trên không trung, giống như phác họa hình dáng thướt tha. Người có thể khống chế bao nhiêu chân chúa tể? Sở Mộ đưa mắt nhìn qua Vũ Xà mang mặt nạ màu vàng, mở miệng hỏi. Thạch Dực Long, Không Thính chỉ yêu, đằng thú đều là ba con chủ sùng mạnh mẽ của Ngô Chấn, mặc ta đều có thể ứng phó được. Không được thì Sở Mộ tự mình đối phó đằng thú, mà 50 tên cường giả chúa tể lại không dễ dàng đối phó như vậy. Có lẽ xông vào nơi này còn có thể xông ra. Dù sao có mặc tà thực lực tuyệt đối ở nơi này, Thạch Dực Long cũng không dám ngăn cản. Một khi có một người tụt lại phía sau thì khẳng định tương đối nguy hiểm, bởi vì bọn họ không cách nào quay lại cứu viện. Lấy an toàn làm mục đích, Sở Mộ vẫn triệu hoán Vũ Xa ra ngoài. Nữ nhân này sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa kỹ năng cổ quái, đối phó chuẩn chúa tể có hiệu quả rất rõ ràng. Vũ Xa sau khi triệu hoán xong thì ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm vào U Linh công chúa, lộ ra một tia đố kỵ. Mà linh chúa tể bị giày vò sắp chết mới ký hồn ước, nếu như có thể bị thiện ác nữ vương đoạt làm đồ ăn, thiện ác nữ vương khẳng định có thể tăng lên một đoạn, khi đó hồn ước của Sở Mộ muốn phòng ấn nàng cũng khó khăn. Số lượng địch nhân quá nhiều, ta đề nghị người nên phóng thích hồn ước thứ hai, như vậy ta mới có thể xuất toàn lực. Vũ Xà nói ra. Vũ Xà thật không biết Sở Mộ kẻ này đầu óc có bị vồn nước hay không. Đây chính là cảnh thành lục cấp, hơn nữa còn là thời kỳ cảnh thành tụ tập cao thủ chúa tể. Loại tình huống này cũng dám đâm mạnh vào cảnh thành, chuyện này và chết có gì khác nhau? Hồn ước phòng ấn thứ hai Sở Mộ đã có thể thủ phóng tự nhiên. Cân nhắc đến tình huống bây giờ, Sở Mộ cũng không do dự, niệm chú ngữ bỏ phong ấn hồn ước thứ hai. Hồn ước thứ hai của Sở Mộ đương nhiên là thiện ác hòa vương. Thời điểm cởi bỏ phong ấn thì ánh mắt Vũ Xà hiện ra hồng quang ác liệt, tà ác, mị hoặc. Xiêm y cánh hoa của nàng lập tức phân ra hai màu. Bên trái là màu xanh da trời, bên phải là đỏ tươi. Mái tóc dài màu tím tà dị. Tóc dài bay múa, hóa thành những cây trụ khổng bố. Sợi tóc bay tán loạn trong không khí. Sau lưng thiên ác nữ vương hiện ra đồ án huyết hòa đồ khủng bố, đem bộ dáng xinh đẹp mê người của thiên ác nữ vương càng thêm cao quý và tà dị. Thiện ác nữ vương phi thường rõ ràng, tương lai còn có thể gặp giai cấp thống trị của Vân Cảnh. Nàng sử dụng huyết hòa to lớn này là vì muốn che giấu chân diện mục của mình, để người của Vân Cảnh không cảnh giác. Giống như mặc tà từ đầu đến cuối cũng có hỏa diễm màu tím bao quanh, cường thống Ngô Chấn cũng chỉ có thể suy đoán đây là hồ tộc chúa tể bà thôi. Mỡ, nói đùa gì vậy? Sở Mộ thật sự thả nữ nhân này ra ngoài? Cách đó không xa, mặt mũi Diệp Hoàn Sinh tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua huyết hỏa khổng lồ trên bầu trời. Mục Thanh Y cùng Bạch Ngữ cũng nhìn qua vị trí của thiện ác nữ vương. Thiện ác nữ vương khủng bố lưu lại bóng mờ to lớn trong lòng của bọn họ, có chút không tránh được. Bây giờ nhìn thấy nữ vương tràn ngập tà tính này xuất hiện cũng khiếp sợ. Sở Mộ, người có thể khống chế được nàng hay không? Bạch Ngữ cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Nếu lúc trước không phải mặc tà của Sở Mộ phát sinh dị biến chủng tộc, dị biến thành U Minh Hồ Tôn Tử Đế, cả Tần Nguyệt Tri Địa không ai chống lại được thiện ác nữ vương cường đại này cả. Mục Thanh Y nhìn qua Sở Mộ, mặc dù nàng không nói chuyện nhưng cũng cảm thấy Sở Mộ đang chơi với lửa. Triệu Hoàn Vũ Xà ra ngoài, đối với nữ nhân tâm cơ này thực lực nàng đã có hạn, Sở Mộ hoàn toàn có thể khống chế nàng. Nhưng mà để cho nữ nhân này hóa thân thành thiện ác nữ vương, vậy hoàn toàn là hai khái niệm. Không nghĩ sẽ qua làm phản, vậy thì sẽ xuất hiện tai nạn khủng bố. Có khả năng rời khỏi đây rồi nói sao? Sở Mộ cũng không có nhiều lời, đem thiên ác nữ vương Triệu Hoàn ra ngoài, xác thực mạo hiểm. Nhưng đối mặt với cường giả chúa tể ở Văn Thành, thì muốn thoát thân, an toàn, cần phải nhờ lực lượng của thiên ác nữ vương. Sở Mộ chỉ có thể kỳ vọng Hàn lão nhân dạy mình phong ấn có được tác dụng, làm cho thiên ác nữ vương dần dần có xu hướng dựa sát vào linh hồn của mình. Chủ nhân, đối phó ai đấy? Là con thành rực long to lớn kia sao? Thiên ác nữ vương đang nhíu mày, không có chút che giấu mị ý và cầu dẫn của mình với Sở Bộ. Người lưu ý còn không thính chị yêu chúa tể trung đẳng đi, sau đó lại trợ giúp Bạch Ngữ đối phó đám chúa tể cấp thấp vào chân chúa tể. Sở Mộ làm như không thấy mị nhãn của nữ nhân này vứt tới. Hóa thần thành thiện ác nữ vương thì tính tình của Vũ Xà cũng có biến hóa. Sở Mộ sớm có chuẩn bị tâm lý. Trong quá trình chiến đấu, Sở Mộ nhất định sẽ thời khắc nhìn chằm chằm vào nàng. Nữ nhân này quá nhiều tâm nhãn, không thể bỏ mặc. Đó là vật gì? Cường Thấm Ngô Chấn mở to mắt nhìn qua huyết đồ trên không trung. Trong trận đấu hiện giờ không ngừng gặp được đối thủ quái dị. Hồ Tôn ngọn lửa màu tím cường đại, đây là sinh vật mà Ngô Chấn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ma nhân có ma diễm màu bạc thiêu đốt, đây là những sinh vật hắn chưa từng thấy qua. Mà bây giờ trên không trung lại xuất hiện huyết hoa đồ, cũng thoát ra khỏi phạm chủ lý giải của nhân loại. Ngô Chấn chưa bao giờ gặp qua những địch nhân kỳ quái như vậy. Nhưng mà chẳng biết tại sao huyết hoa này xuất hiện thì Ngô Chấn ngửi được hương thơm kỳ diệu, mỹ mạo, còn ngửi được một hương vị nguy hiểm cực độ. Thực vật toàn thành không ngừng có hỏa diễm bốc cháy, tán cây cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ. Loại màu sắc đỏ tươi diễm lệ này ngăn nắp mê người. Sau đó là màu sắc của mê hoặc, chói mắt giống như màu máu tử vong. Phấn hoa chậm rãi khuếch tán ra chung quanh, tràn ngập trên không trung của tòa thành. Những sinh vật chúa tể không ngừng hít lấy. Thiện ác nữ vương tươi cười điên đảo chúng sinh. Lập tức lực lượng tà ác bao phủ, nực nhờ phấn hoa đến vào người các hồn sùng. Lực lượng tà ác bạo phát trong người sinh vật, chúng cũng giống như đồ lục thú lúc trước, thân thể thối rữa mở ra, hơn nữa rất nhanh phát sinh thêm những vũ khí tà ác, sau đó điên cuồng nhảy vào trong trận giành của đối phương, gào thét tàn bạo. Chuyện gì xảy ra? Hồn sùng của ngươi làm cái gì vậy? Ngô chỉ nhìn thấy một sinh vật hổ răng kiếm, toàn thân đầy gai, đánh về phía mình, lập tức giận dữ hô một tiếng. Ta không khống chế nó được. Hồn sùng của ta... Sắc mặt tên cường sĩ kia vô cùng tái nhợt, không cách nào ra lệnh cho hồn sùng của mình thì có ý nghĩa hồn sùng phản bội. Như hồn sùng của mình công kích người nhà thì tên cường sĩ này toàn thân phát run. Đại nhân, hồn sùng của ta cũng không nghe lệnh. Một tên cường sĩ khác cũng kêu lên. Trong lúc nhất thời, sinh vật cấp chuẩn chúa tể khác thậm chí nổi điên lên, điên cuồng công kích vào những sinh vật chuẩn chúa tể. Các hồn sùng chúa tể cấp thấp cũng không lạc quan. Nhưng mà đối mặt với kỹ năng thao túng khủng bố này thì không có mấy người có thể thành thản ổn định chiến đấu. Lĩnh đội của Hắc Hạt Thú Liệp Giả nhìn qua cục diện hỗn loạn chung quanh, sau đó lại chú ý lên hồn sùng đội viên của mình. May mà hồn sùng của Hắc Hạt Thú Liệp Giả không có lọt vào khống chế, mà lĩnh đội cũng phát hiện đại bộ phận sinh vật bị khống chế có tinh thần yếu kém, hơn nữa là những sinh vật bị hương khí bao phủ. Lĩnh đội liếc mắt nhìn qua thân ảnh yêu mị trong huyết đồ, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Hắn muốn tìm trong cổ tịch thần tông, tìm được hồn sùng liên quan tới việc này. Thời điểm này, Văn Thành xuất hiện ba sinh vật vô cùng cổ quái, hơn nữa căn bản không có nhìn thấy quả. Sinh vật chín đuôi có ngọn lửa màu tím bao phủ, đánh thạch dực long bị thương. Ma nhân có ma diễm màu bạc vô cùng khủng bố, hung vật trong huyết đồ khủng bố. Những sinh vật này chỉ sợ trong thư tịch hoàn chỉnh nhất của thần tông cũng không có ghi lại. Sắc mặt cường thống Ngô Chấn càng ngày càng khó coi. Một con sinh vật chín đuôi lửa tím đã vô cùng khó chơi, hiện tại lại xuất hiện sinh vật có thể khống chế sinh vật chuẩn chúa tể, không nghĩ tới chiến đấu lại gian nan tới mức độ này. Mặt ta phát ra tiếng kêu khiêu khích, con mắt màu bạc nhìn chằm chằm vào thạch dực long. Chiến đấu với thạch dực long còn chưa kết thúc, mặt ta cần phải dẫm lên đầu của thạch dực long mới cảm tâm. Đương nhiên không thính chỉ yêu chúa tể trung đẳng cũng sẽ tham gia vào chiến đấu, mà ta cầu còn không được. Thạch dực long chưa kỹ năng hóa đá có thể sinh ra uy hiếp nó ra, năng lực khác đúng là không đủ nhìn, không thể làm cho mặc ta tận hứng. Ngô Trần cũng không cho rằng